Ta thân ái pháp y tiểu thư. Chương 121, C121, số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, sáng sớm, đồn trưởng vừa bước vào văn phòng, thấy bàn làm việc không có ai, khẽ cau mày, Tống Dư Hàng đâu? Một đồng nghiệp đang nhai bánh bao rau củ, từ sau màn hình máy tính ngẩng đầu lên. Hửm, viết giấy phép rồi. Cô ấy nói nhà có việc nên xin nghỉ nửa ngày. Thật chẳng ra làm sao. Hôm nào cũng đi trễ về sớm. Thỉnh thoảng còn xin nghỉ. Xem nơi này là khu nghỉ dưỡng chắc. Trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích. Thân phận của Tống Dư Hàng đặc thù. Dù sao cũng từng là lãnh đạo cục thành phố. Không chừng đến đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Sắc mặt đồn trưởng lúc xanh lúc trắng, đứng một hồi lâu mới quay người ra ngoài gọi điện. Tống Dư Hàng đang trong kho chuyển hàng thì nhận được cuộc gọi của Phùng Kiến Quốc. Cô cầm khăn lau mồ hôi trên trán, tay cọ vào quần vài cái rồi bắt máy, thở hổn hển. Alo, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia lập tức truyền về tiếng gào thét đến khan cả giọng. Cô chết ở đâu rồi? Điện thoại khiếu nại gọi lên tận đây. Quay về làm việc ngay cho tôi. Tống Dư Hàng đưa điện thoại ra xa một chút. Ai đó liên tục vỗ vai cô. Làm gì đó? Không chăm chỉ làm việc lại trộm làm biếng à? Coi chừng hôm nay không có lương đâu. Tống Dư Hàng nhanh chóng cúp máy. Cầm điện thoại cúi đầu. Được được được. Tôi làm ngay. Làm ngay đây. Phùng Kiến Quốc nghe tín hiệu truyền đến máy bận. Chết lặng nhìn chằm chằm, mới về đồn làm được vài tháng đã lớn gan vậy rồi. Dám cúp điện thoại của cục trưởng, ông cầm điện thoại trở lại chỗ ngồi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phùng cục, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngón tay Phùng Kiến Quốc đặt lên giữa lông mày. Không biết tại sao, sáng nay đột nhiên xuất hiện vài chuyện khiến ông cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được, tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Kho hàng hiện tại cô đang làm việc nằm trong cùng khu hậu cần tìm được M, Túy lần trước. Thời gian trôi qua không bao lâu, đúng như Phùng Kiến Quốc dự đoán, mọi thứ vẫn bình thường. Phương tiện ra vào đều là xe hậu cần thông thường, vận chuyển ra vào cũng là hàng hóa bình thường. Dường như những gì Tống Dư Hàng nhìn thấy đêm đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Ngay cả công nhân cũng thay đổi trang phục làm việc. Trải qua 3 ngày, cô đã tốn rất nhiều tiền thông qua một công ty dịch vụ lao động đến đây làm công nhân bốc vác bình thường. Lương một ngày là 50 tệ, bao ăn 2 bữa, công việc kéo dài từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Giữa trưa sẽ được nghỉ ngơi một tiếng. Trong xưởng có cả nam và nữ, hầu hết gương mặt đều đen sạm và thô ráp, bàn tay đầy dẫy vết chai, trên người thường có vết sẹo do vận chuyển hàng hóa để lại. Tống Dư Hàng bôi đen gương mặt, trà trộn vào đám đông cũng không tính là lạ. Cô rất nhanh đã hòa nhập được với những công nhân khác. Có một quản đốc làm được 3 năm, cũng xem như lão làng ở đây. Nhưng nếu hỏi trước đây vận chuyển hàng hóa gì, người kia sẽ không trả lời rõ ràng. Càng hỏi càng nhiều, người kia thấy phiền cũng không muốn nói nữa. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Có thể kiếm tiền là tốt rồi. Chưa kể đến khu xưởng ở góc trong cùng có chút bí ẩn. Đến nay vẫn luôn khóa chặt, chưa từng có ai bước vào. Tống Dư Hàng ngồi xổm trên thùng container, đầu đội mũ bảo hiểm. Tay cầm chiếc bánh bao dưa muối đang ăn dở, nhìn toàn bộ khu hậu cần vận hành theo trật tự. Thỉnh thoảng có xe từ ngoài vào bốc hàng, cứ cách khoảng 2 tiếng sẽ có một chuyến như vậy. Chuyến cuối cùng là 10 giờ đêm lúc cô tan ca. Tống Dư Hàng nhìn ánh nắng chiếu rọi bóng người dưới chân mình. Sơ bộ ước lượng thời gian, cô vừa quay đầu lại, thoáng thấy cửa sau khu hậu cần đang mở. Vài chiếc xe nhỏ đi vào, bảo vệ lập tức đóng cửa lại. Cô đứng dậy, nhanh chóng nhảy xuống, có mấy người xuống xe. Nhìn quanh bốn phía, ông quản đốc quen thuộc đến tiếp đón. dẫn đoàn người đi vào trong xưởng. Tống Dư Hằng xoay người nhảy xuống khỏi container, mũ bảo hiểm vẫn đội, bánh bao thì không đoái hoài đến. Nhìn đoàn người kia đi ngang qua trước mắt mình, một người đàn ông mặc áo camo ngắn tay lên tiếng, chuẩn bị hàng xong chưa? Quản đốc cúi đầu khom lưng đáp, xong cả rồi, xong cả rồi, vẫn đang đóng hàng, nhất định tối nay có thể xuất kho. Đám người kia nghênh ngang bước vào xưởng, cửa cuốn đóng lại, che khuất tầm nhìn, Tống Dư Hằng nhai bánh bao, xem ra buổi tối nhất định có chuyện lớn đây. Chấm, chị Hồng, Lưu Chí đi vào đưa cho nàng một tờ giấy. Lâm Yêm mở ra xem, khóe môi cong lên một nụ cười, rồi lập tức bật lửa thiêu rụi. Nếu đã biết cô ta là gián điệp, sao lại không giết cô ta? Lưu Chí mượn ánh lửa kia châm cho nàng một điếu thuốc. Đôi môi đỏ tươi khẽ mím lại, mơ hồ thấy được hàm răng trắng sáng. Lâm Yêm phả ra một làn khói. Đừng vội, anh Vương của cậu vừa chết. Cô ta liền theo sau. Cậu nói xem người khác sẽ nghĩ thế nào. Vậy, Lưu Chí do dự, Lâm Yêm chỉ rít vài hơi đã rụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn. Đáy mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, tìm vài tên cao thủ. Đêm nay đi với tôi một chuyến. Vâng, Lưu Chí gật đầu, vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Chấm, thiếu gia, đêm nay đỉnh gia đến gặp mặt người mua. Anh có muốn đi cùng không? Lâm Khả say mê với cơ thể hoàn mỹ trước mắt. Hắn dùng dao mổ xẻ xương mặt của cô gái, cắt xé vài đường rồi kéo xuống lớp da người. Hai con người rơi xuống đất. Hắn dường như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật. Nâng hộp xương sọ lên ngắm nhìn. Không đi, mấy lão già đã sắp xuống mồ nói chuyện làm ăn dơ bẩn. Có gì hay mà xem? Thuộc hạ nhận được câu trả lời rõ ràng. Vừa định quay người rời đi thì bị gọi lại. Đúng rồi, người lần trước đi truy sát Tống Dư Hằng đã về chưa? Thuộc hạ lắc đầu, vẫn chưa. Khả năng cao là lành ít dữ nhiều. Lâm Khả cau mày, có chút bực bội mà ném tác phẩm nghệ thuật trong tay vào một loại dung dịch. Chất lỏng phát ra tiếng xèo xèo, mùi hăng bốc lên tràn ngập phòng thí nghiệm. Mẹ kiếp! Thuộc hạ do dự một lúc rồi nói, cô ta rất lợi hợi, cũng rất cảnh giác. Lâm ca cười lạnh một tiếng, rửa sạch vết máu trên tay. Không lợi hại, không cảnh giác, làm sao ngồi được ở cái ghế đội trưởng cảnh sát hình sự? Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Đợi, đợi một cơ hội có thể triệt để dế tê chết cô. Thuộc hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn đã bình tĩnh trở lại. Lui xuống đi, dường như tâm trạng của hắn luôn sáng nắng chiều mưa. Khi thì tỉnh táo, khi lại điên cuồng. Thuộc hạ nhìn đống máu tanh lộn xộn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Vâng, sao đi vội thế, ở lại chút nữa đi. Người phụ nữ quần áo nhếch nhác từ trên giường ngồi dậy. Người đàn ông kéo quần lên. Tối nay còn có việc, hôm khác gặp lại sau. Việc gì, sao gấp quá vậy? Người phụ nữ vòng tay qua eo, móng tay cào nhẹ vào ngực đối phương. Người đàn ông nâng mặt cô lên. Hai người thân mật một hồi, răng môi đan sen quấn chặt. Chuyện quan trọng, cấp trên sắp đến rồi. Nghe lời đi, không bao lâu, một tiếng sột soạt qua đi. Người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, khẩu súng đeo vào thắt lưng, trong con hẻm nhỏ vắng lặng. Hắn bước nhanh đến ngồi vào một chiếc xe màu đen, mất hút trên con đường lớn. Gần như cùng lúc đó, Lưu Chí đẩy cửa bước vào. Chị Hồng, bọn họ xuất phát rồi. Lâm Yêm đặt một khẩu súng lục nhỏ trước mặt. Nàng cầm tấm vải nỉ lau cẩn thận, thổi sạch bụi bẩn phía trên. Chúng ta cũng đi thôi. Đi gặp đỉnh gia, đến buổi chiều, quản đốc ra lệnh cho một số người đi dỡ hàng. Tống Dư Hằng cũng ưỡn mặt đi tới, kéo người kia vào một góc nhỏ, đưa ra một gói thuốc lá xịn. Đại ca, ở nhà tôi còn một em trai đang tuổi đi học. Bà mẹ lúc trước bị tai nạn lao động không thể đi làm. Châm trước cho tôi cơ hội kiếm tiền lần này, Anh chính là ân nhân của tôi. Quản đốc nhìn gói thuốc lá. Đậm chất Trung Quốc, không tệ, còn khá ngon nữa. Nhìn người phụ nữ như cô cả ngày lăn lộn ở đây. Gương mặt phủ đầy bụi bẩn. Trong lòng liền sinh ra chút thương cảm. Được rồi, cô cũng làm đi, làm cho tốt. Tiền công sẽ không thiếu phần cô. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đại ca. Tống Dư Hằng cúi đầu khom lưng tiễn người kia rời đi. Đối phương vừa đi, gương mặt cô liền khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Cô được như ý muốn bước vào xưởng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cùng những người được chỉ định vào làm việc. Cô phát hiện, những người này đều là người đã làm việc lâu năm, còn một số ít là những người có kỹ năng nhất định. Động tác của cô chậm hơn. Đối phương hung ác nhìn chằm chằm, sau đó lập tức cầm roi quất vào người. Nhìn gì vậy, làm việc đi. Quản đốc vội vàng chạy tới, đưa cho người đàn ông vừa quất roi kia. Đại ca đừng giận, đừng giận, người mới tới nên vẫn chưa quen. Mới tới đã sắp xếp vào đây làm việc rồi. Người kia liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt hung hãn. Còn chưa nói xong, cửa khu xưởng lại mở ra. Người mặc áo camo xuất hiện lúc sáng, mang theo 2-3 tên thuộc hạ bước vào. Tên cầm roi từ trên thùng đựng hàng nhảy xuống, đứng thẳng cúi đầu. Chào anh Hồ. Tống Dư Hằng cùng những người khác cúi đầu ngờ nghệch kêu theo. Chào anh Hồ. Ánh mắt phía dưới lớp mũ bảo hiểm cẩn thận đánh giá gương mặt người kia. Tống Dư Hằng kinh ngạc. Cô đã thấy tên của hắn trên báo. Lão Hồ, một tay buôn M, túy tiếng tăm lừng lẫy Đông Nam Á, lính đặc chủng đã xuất ngũ. Nhà vô địch Sanda toàn quốc. Sanda, một bộ môn võ của Trung Quốc, sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác. Môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa. Người như vậy mà cũng chỉ là một tên tay sai, rốt cuộc bên trong nước sâu bao nhiêu nữa. Lão Hổ ngậm điếu xì gà, cầm dao bước tới, tùy tiện mở một thùng giấy, để lộ một góc bình chất lỏng bên trong. Hắn rất hài lòng. Tốt lắm, tiếp tục làm việc đi. Đúng 7 giờ xếp toàn bộ lên xe đi theo tôi. Mấy chiếc xe tải đỗ thành hàng ngoài cổng, trạng thái luôn sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Đám công nhân lên tiếng đáp lại rồi vùi đầu vào làm việc. Tống Dư Hằng đi theo quản đốc. Đó là ai vậy? Trông uy phong thật. Người quản đốc quay đầu. Sư thịt, một tiếng, muốn chết à? Lo làm việc đi. Được rồi. Tống Dư Hằng bưng một thùng giấy ra ngoài đặt lên xe. Sau đó trở về lặp lại động tác vừa rồi. Thừa cơ không ai để ý, cô dùng dao cắt một góc thùng. Quả đúng là đồ uống. Chẳng lẽ bọn người này thật sự kinh doanh đoan chính sao? Cô không tin kẻ ác. Đêm nay vẫn nên đến quan sát thì hơn. Hôm nay tan ca sớm, chưa tới 7 giờ đã hoàn thành tất cả công việc. Quản đốc trả tiền công một ngày cho bọn họ. Tống Dư Hằng cầm tờ tiền trong tay mà trầm ngâm suy nghĩ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tan ca sớm, không có gì ăn sao? Có người phản kháng, quản đốc tức giận mắng to. Mẹ nó, tan ca sớm vẫn trả đủ tiền công một ngày. Xem như là ông đây tích đức, còn đòi hỏi đồ ăn. Cút, một đám người rủa thầm rồi ra về. Tống Dư Hằng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Có người đến vỗ vai cô. Cô không đi à? Ồ, không vội. Tôi muốn đi vệ sinh. Cầm giúp tôi một chút. Tiếng nói của cô khá lớn, dường như gấp đến mức không màng mọi thứ xung quanh nữa. Cô đưa tiền cho đối phương. Thừa cơ không ai chú ý mà trốn ra khỏi hàng. Này, đồ đần, người kia cầm tiền, trong bụng nở hoa. Hắn ngó nghiêng thấy không có ai, mới cất tiền vào túi mình rồi chạy nhanh ra khỏi khu xưởng. Không còn người nào để ý đến cô nữa. Tống Dư Hằng được như ý muốn chạy đến khu vực gần nhà vệ sinh. Cô mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ bảo hiểm, những người đi ngang đều phớt lờ như không nhìn thấy. nơi này cách cửa sau không xa, nghe được gần đó có tiếng nói. Tống Dư Hằng men theo góc tường đến gần, màn đêm buông xuống, đây chính là lá chắn tốt nhất. Cửa cuốn bên trong căn nhà hé mở, trước cửa đặt mấy cái bàn. Lúc chiều có gặp qua vài tên cao to cùng ngồi uống rượu hút thuốc. Trên bàn vẫn còn bia và đậu phộng, còn có mấy bình thức uống đã thấy bên trong khu xưởng. Lão Hổ không có ở đây. Tống Dư Hằng cau mày, cầm cái bình đã nhìn thấy lúc chiều kia lên, hào hứng mở ra, xoay một vòng, lúc bọn người kia cùng uống, gương mặt đều đỏ bừng lạ thường. Cô hiểu ra, đó chắc chắn không phải thức uống bình thường. Cô quay lưng lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi. Thời cơ đến, đi mau, đám người kia chuẩn bị xong xuôi. Lật bàn lên, lấy vũ khí từ trong nhà ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ xăm bên trái là rồng xanh, bên phải là hổ trắng, vác theo một khẩu AK trên vai. Tống Dư Hằng nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, còn có cả vũ khí hạng nặng. Các người đi trước đi, tôi đi vệ sinh, tính ra mày là người về cuối cùng đấy. Bò lười ngựa lười tiếu lắm thế. Đi nhanh về nhanh, bò lười ngựa lười tiểu lắm thế. Tiếng Anh, lazy cow and horses poop very often. Bản gốc, Lan New Lan Ma Si Niu Duo, một câu tục ngữ Trung Quốc. Nhắc tới con bò lười và con ngựa lười mà khi bị bắt đi làm, chúng sẽ cứ ỉ, tè để lãng phí thời gian, thường được dùng như một phép ẩn dụ cho những người lười biếng, luôn tìm cớ để làm việc ít hơn hoặc không làm việc. Có người giận dữ mắng to, một người đàn ông mặc áo khoác tách ra khỏi đoàn, chạy về hướng nhà vệ sinh bên ngoài khu rừng. Tống Dư Hằng cầm cục gạch trong tay, lặng lẽ đi theo. Một lúc sau, người đàn ông kia quay lại, vẫn mặc bộ quần áo đó, nhưng đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Người vừa mắng to kia ném điếu thuốc đi. Mẹ nó, bây giờ mới về, lái xe đi, đừng để anh Hổ với đỉnh ra đợi lâu. Được, giọng nói hắn cố ý đè thấp nghe có vài phần quái lạ. Người đàn ông còn muốn nhìn thêm vài cái, hắn đã leo lên ghế lái, thuần thục điều khiển chiếc xe tải. Người đàn ông hùng hổ leo lên phía trước xe, vung tay, đi thôi, chấm, lão gia, tất cả đã chuẩn bị xong. Lâm Hữu Nguyên ngồi trên giường cầm bát uống thuốc, trên người tản ra khí khái nhàn nhã như đang thưởng thức trà ngon. Mặc dù thuốc đắng đến mức khiến người khác buồn nôn, nhưng ông một ngụm lại một ngụm uống sạch, sau đó mới đưa bát cho quản gia. Chuẩn bị xong rồi thì lên đường đi. Quản gia tựa hồ có chút lo lắng. Nếu không hay là để tôi ra mặt đi, để thuộc hạ làm ít nhiều có chút. Khóe môi Lâm Hữu Nguyên cong lên mỉm cười. Hôm nay tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cái tôi muốn chính là để thuộc hạ làm. Chờ xem, vẫn chưa đến lúc chúng ta ra mặt đâu. Trong lòng quản gia run lên, khẽ cúi đầu chuẩn bị rời đi. Vâng, Lâm Hữu Nguyên gọi quản gia trở lại. Lâm Khả có động tĩnh gì không? Không có gì cả, đã mấy ngày rồi không ra ngoài. Nói đến Lâm Khả, quản gia trước sau vẫn có chút chuyện không hiểu. Lão gia nếu như đã biết, tại sao không? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tình cảm lúc trước mà dung túng hắn đến tận bây giờ? Lâm Hữu Nguyên không phải người mềm lòng như vậy. Râu ria của ông lão hơi run run, bên môi phát ra tiếng thở dài. Tôi già rồi, chuyện của đám trẻ cứ để bọn nó giải quyết đi. Sao, một trang trại chăn nuôi ở ngoại ô thành phố, hàng rào gỗ bao quanh một đỉnh đồi ít ai lui tới. Đèn xe nhấp nháy 3 lần, có người cầm đèn pin chạy đến mở cửa gỗ ra. Mấy chiếc xe tải nối đuôi nhau đi vào, xe chở hàng vừa dừng không bao lâu, mấy chiếc ô tô nhỏ chậm rãi đi đến, còn chưa kịp vào đã bị chặn lại ở cửa. Người kia tháo kính râm xuống, để lộ ra gương mặt không đáng chú ý mấy. Nhìn đám người hung hãn cầm súng vây quanh cũng không thấy sợ hãi. Trong tay xách theo một chiếc vali da màu đen. Này, Đây là cách các người chiêu đãi khách quý sao? Ông chủ Long, người cầm đầu, nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới. Mấy người cậu mang theo cũng nhìn chằm chằm đối phương. Người cầm đầu nháy mắt ra hiệu. Một đám người xông lên đoạt chiếc vali trong tay cậu, ép người xuống xe khám xét. Đoàn người cậu mang theo đều bị ép làm theo cách tương tự. Bọn họ cực kỳ bất mãn. Vừa định đưa tay ra sau lưng lấy súng thì ai đó đã bắn một phát đạn chỉ thiên. Kiểm tra xong xuôi, tên cầm đầu mới ném trả vali cho cậu. Khóe môi mỉm cười, vào đi, lát nữa đỉnh ra sẽ đến. Cậu thanh niên nằm bẹp dưới chân, bị tình huống trước mắt dọa sợ chết khiếp. Ông chủ Long đã không còn vẻ uy nghiêm như vừa rồi nữa. Sắc mặt trắng bệch, ôm chiếc vali khép nép. À, vâng vâng vâng. Vừa dứt lời đã bị mấy tên lính canh xô đẩy vào trong. Hàng rào tiếp tục đóng lại. Tống Dư Hằng lái xe đến nơi được chỉ định, còn chưa kịp tắt máy đã có người đến thúc giục. Xuống mau, qua bên kia đợi đi, đừng đi lung tung. Cô nhảy xuống xe, yên lặng đi theo mấy tên thuộc hạ cầm súng, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này có vẻ là một trang trại nuôi heo, mùi cám tràn ngập trong không khí. Nhìn bề ngoài chỉ là lớp hàng rào gỗ thô sơ, nhưng thực chất mỗi cọc đều được quấn kẽm gai. Cứ khoảng 5-3 bước lại có bao cát chất thành đống. Mỗi điểm như vậy đều có người cầm súng canh gác. Cách đó không xa có một tháp đèn hiệu. Thị lực của Tống Dư Hằng rất tốt. Liếc mắt đã thấy phía trên cũng có người đi tuần. Chiếm cứ toàn bộ cao điểm. Súng bắn tỉa trong tay hắn có thể bao quát toàn bộ trang trại. Một chút biến động nhỏ cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm. Đây rõ ràng là một pháo đài quân sự nhỏ. Tống Dư Hằng âm thầm kinh hãi. Bị đẩy vào một căn nhà gỗ. Những người lái xe khác cũng đi cùng cô. Đến nơi đều hai mặt nhìn nhau đầy hoang mang. Người đàn ông đưa bọn họ đến đây đóng cửa lại. Lấy khẩu súng trên lưng mình xuống nạp đạn. Tống Dư Hằng thầm nói không ổn rồi, tức thì đánh đòn phủ đầu. Cô nhảy lên tung một đòn đá móc, đánh người kia lảo đảo lui lại hai bước. Đồng bọn của hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng lấy súng sau lưng xuống rút chốt. Còn chưa kịp chuẩn bị nổ súng, Tống Dư Hằng đã túm cổ áo hắn ném đi. Hai tên cầm súng đều ngã ra đất. Sau lưng Tống Dư Hằng lại có một tên khác chĩa họng súng đen ngòm vào cô. Bóp cò, bang bang bang, tiếng súng lanh lảnh vang lên. Tay bắn tỉa trên tháp đèn hiệu ngắm vào nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy căn nhà gỗ kia, hắn khinh miệt nhếch môi cười. FCK, giết mấy cái đầu heo thôi mà cũng ồn ào như vậy. Tống Dư Hằng đẩy cái xác trên người mình ra, ngồi dậy nhặt súng lên. Những người đi cùng cô đến đây đều kinh hồn khiếp vía, sắc mặt trắng bệch mà gào khóc. Đừng, đừng giết tôi không biết gì cả, tôi chỉ lái xe thôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay lúc người phía sau nổ súng, Tống Dư Hằng đã cảnh giác từ trước, núp sau lưng hai tên bị ném ra đất kia, máu bắn tung tóe, thừa dịp đối phương còn đang hoảng hồn. Cô mò lấy con dao trên cái xác phía trước, vung tay ném mạnh. Con dao đâm trúng ngay giữa lông mày đối phương. Vô luận là phản ứng nhanh hay là năng lực tác chiến, một phát ăn ngay, không có bất kỳ động tác thừa nào. Tống Dư Hằng đỡ những người vô tội kia đứng lên. Đi mau, bọn họ muốn diệt khẩu. Nhưng mà bên ngoài nhiều người như vậy, làm sao chúng ra khỏi đây được? Tống Dư Hằng quét qua mấy thi thể nằm trên đất nói. Thay quần áo, đi từ phía đông nam, nơi đó có ít người canh gác hơn. Dứt lời, cô dẫn đầu đến cởi áo khoác của người đàn ông vừa bị bắn chết. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, vội vàng cắn răng bước tới loay hoay. Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra, tay bắn tỉa nhìn trong ống ngắm ba người kia bước ra như thường lệ. Đêm tối cũng không thấy rõ trên quần áo có vết máu hay không. Tống Dư Hằng thấp giọng nói, một đường đi về phía trước, Đừng quay đầu lại, quay đầu lại sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Cho đến khi đoàn người ra khỏi tầm mắt của tay bắn tỉa. Đi tới phía sau căn nhà, ngồi xổm dưới mái hiên, cảm giác áp lực khiến da đầu tê dần mới dần biến mất. Tống Dư Hằng thở phào một hơi, chỉ vào màn đêm tĩnh mịch, có thấy chỗ hở ở đó không? Đừng đứng lên, cứ bò về phía trước, chui ra ngoài được thì sẽ an toàn. Đi nhanh đi, hai người kia xúc động muốn bật khóc. Cảm ơn, sau đó, bọn họ chào tạm biệt. Dựa theo lời cô bỏ qua, một người trong số đó sắp chui ra khỏi hàng rào kẽm gai thì quay đầu lại nhìn. Tống Dư Hằng đã biến mất trong màn đêm, đáy mắt hắn hiện lên vẻ hung ác, chờ đồng bọn vỗ vỗ vai, đối phương mới lấy lại tinh thần. Mau, từ, đi, còn chưa kịp nói xong, một dòng máu ấm từ cổ trào ra, người đàn ông rút lại con dao găm. Dùng quần áo của hắn lau sạch sẽ vết máu, đá người kia vào trong bụi cỏ, ấn chiếc micro thu nhỏ trên cổ áo, báo cáo, có gián điệp trà trộn vào. Nếu Tống Dư Hằng là một người tàn nhẫn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vậy thì chuyến này đi cô nhất định sẽ thành công. Đáng tiếc cô lại là một cảnh sát nhân dân, không thể vung đao với một người dân tay không tấc sắt. Số phận đã an bài chuyến này đi cô chắc chắn phải gặp nạn. Không biết tại sao, Lâm Yêm ngồi chờ bên ngoài đột nhiên cảm thấy trong lòng giật nảy. Cơn đau như bị kim đâm phải khiến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Buộc nàng phải hơi cúi người, đỡ lấy cửa xe. Chị Hồng, Lưu Trí muốn giúp nàng nhưng lại do dự. Lâm Yêm xua tay, hít một hơi thật sâu, đè cảm giác hoảng sợ khi nãy xuống. Không sao, mắt thấy trên đường núi sáng lên đèn xe, nàng giương một tay lên. Đến rồi, báo các anh em chuẩn bị đi. Chấm, S, D, O, R, I, S. Còn tiếp, cách chương.